Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đủ, ít nhất phải tốn đến là 6.390 đồng. Dĩ nhiên anh còn chưa tính là nhận được những con giống nhau. Lúc anh sưu tầm được một con, hai con, sẽ muốn sưu tầm nhiều hơn nữa. Nói cho anh biết là cắt xén của công ty nha. Nghe lòng đầy căm phẫn của cô đang tính cho anh xem, Đồ Hạo Trình vẫn bình tĩnh nói. Mặc dù là như thế, vẫn có rất nhiều người vui vẻ chịu đựng. Đúng đó, dù sao vẫn phải đi mua, phần lớn mọi người đều ôm những suy nghĩ này đi. Uống được một ít bia, cô có một chút say khướt. Cũng giống như hôn nhân vậy. Trước khi bước vào tự cho là rất rõ ràng rồi, nhưng sau đó là bởi vì xúc động mà nhất thời ngã vào, mới rõ ràng tình huống tuyệt vời này lại không hề tuyệt vời như vậy. Nhưng cũng bởi vì có rất nhiều người đã làm như vậy, anh chỉ có thể lừa gạt mình rằng đó là hạnh phúc ngọt ngào, cũng giống như tự lừa gạt mình. Những thứ nhồi bông đáng yêu thực dụng này có thể tăng lên không gian giá trị tài sản. Nghe thấy vậy thì anh kinh ngạc thở dốc hỏi cô. Cô đã kết hôn rồi sao? Không có nha. Cô bật cười ha hả. Không phải là cô muốn kết hôn chứ? Không biết. Có lẽ là không muốn. Tự mình, một người trôi qua như vậy cũng tốt. Tại sao phải muốn cùng mình đi tiếp ứng với thói quen và lối sống của người khác chứ? Những chuyện như vậy nó rất là khó. Tạm thời không nói được quá vẹn toàn đâu. Cũng đúng nha. Có lẽ cũng giống như là mua đồ. Cần phải có sự kích động nhất thời. Sau khi kết hôn đối với cuộc sống vui vẻ chịu đựng, như thế lại muốn lừa gạt mình. Thật sự là cực kỳ thảm đó. Cô buông tay nói. Sau đó anh đưa cô về nhà. Cô đưa tay muốn lấy lại lá thư của anh. Vốn là anh có một chút do dự, nhưng sau đó cô lại nói lời làm cho lòng anh yêu thương không dứt. Lá thư này làm cho tôi rất là cảm động. Thì ra là tôi qua ngày trước kia sẽ có người yêu thích như vậy. Ngày trước cô chính trực lương thiện, nhất là không thấy người khác nhỏ yếu mà khi dễ, dũng cảm lại còn săn sóc, vẫn luôn là đối tượng tôi sùng bái nhất. Đối với tâm ý của mình, không có một chút nào mà anh không dám nói cả. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã bắt đầu theo cô luyện taekwondo, sau đó đá banh. Cho tới bây giờ tôi nghĩ nếu như không có cô, hẳn cũng sẽ không có tôi bây giờ đi. Chuyện này, thổ lộ cảm động lòng người là như thế nào chứ? Cô vẫn là cho mình quanh năm lăn lộn ở giới quảng cáo, xem qua vô số quảng cáo đối đáp. Trong nội tâm đã sớm không hề cơn sóng. Nhưng người đàn ông này, không ngờ bề ngoài anh ta khoe ngô cao lớn, ở trong lòng đa sầu đa cảm như vậy. Mặc dù không biết lời nói của anh ta là thật hay giả, nhưng có thể từ trong miệng một đấng mày râu nghe một đoạn chuyện như vậy, cô đã rất là cảm động. Ngày trước tôi tùy tiện như là con trai, nhưng lại lấy được lòng chân thành nhất. Sau khi lớn lên, bởi vì quan hệ bề ngoài, người bên cạnh trở nên nhiều hơn, nhưng lại không nhất định phải đối xử thật lòng. Cho nên tôi muốn cất sự lá thư này lại, có được hay không? Anh không phản đối nữa, đưa tờ giấy viết thư đã bị ố vàng cho cô. Cảm ơn nha. Cô nhón chân lên cao, cũng ngoắc ngoắc ngón tay về phía anh. Thử dịp anh cúi người xuống thì nhẹ nhàng đặt trên gương mặt anh một nụ hôn cảm ơn. Nhìn anh như ngây phỗng tại đó thì Ngụy Quỳnh An lè lưỡi ra. Đây chỉ là một nụ hôn cảm ơn, giúp tôi đưa cho bé trai 15 năm trước. Đồ Trình Hạo không biết mình về đến nhà như thế nào. Đợi đến khi phục hồi tinh thần lại thì anh đã tắm xong, mặc đồ ngủ, ngồi ở một bên giường ngần người. Vuốt vuốt gò gáo của mình, tự nhiên anh lại bị Ngụy Quỳnh An hôn. Lớn như vậy, nói anh không bị những nữ học sinh hôn ở trên mặt tuyệt đối là gạt người. Chỉ là hơn phân nửa bị ép buộc cưỡng hôn chiếm đa số. Anh không có thích chút nào cả, hơn nữa còn sợ đến muốn chết. Thử nghĩ, bị người khác phái mình không thích, lướt môi ướt át quấn lên thì ai sẽ vui vẻ đây. Nhưng Ngụy Quỳnh An lại không giống. Môi của cô ôn nhu mềm mại, hơn nữa còn không có một chút nào tàn niệm cả. Giống như theo lời của cô nói, đối với nụ hôn này là cô muốn gửi cho Đồ Trình Hạo 15 năm trước. Vậy anh thì sao? Anh của hiện tại đây thì sao? Đồ Trình Hạo vô duyên vô cớ tức giận với mình của ngày trước đây. Lá thư cũng đã làm cho anh nhớ tới một chuyện. Từ nhỏ, anh có duyên với người khác phái cũng không tệ. Dáng người gầy teo nho nhỏ, mặc dù thường bị bạn học nam khi dễ. Nhưng khi những người bạn học nữ không coi anh như là chị em, cùng một bè lũ, sau khi lớn lên thì dáng người càng ngày càng cao lớn, ánh mắt đạo học nữ lại thay đổi, từ bạn bè thân thiết biến thành sùng bái, lại từ sùng bái chuyển thành mập mờ. Vậy mà mặc kệ là ai, mà hôn nhẹ, ôm một cái đều là không thể. Từ nhỏ đối với ba anh em anh, bà rất là ân cần dạy bảo. Đối với phái nữ phải dịu dàng săn sóc, phải thấy con gái suy nghĩ nhiều, không giống với các anh bằng mặt không bằng lòng, quả thật là anh đang thực hiện. Không biết mình từ lúc nào, anh đã bắt đầu có suy nghĩ phải thủ tiết trước hôn nhân, cho nên khi lá thư này xuất hiện anh mới phát hiện ra là từ lúc nhỏ tuổi, anh đã muốn Ngụy Quyền Anh trở thành vị trí bà xã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net